Siêu cấp thần cơ nhân, chương 617, hương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôm hùm dĩ nhiên bắn ra đến Hàn Sâm sau lưng, một đôi tôm kìm đồng thời hướng về Hàn Sâm kẹp tới. Hàn Sâm biết rõ lúc này thời điểm không thể lại trốn tránh. Nếu bị tôm hùm hoàn toàn dựa vào đi lên lời nói, hắn còn muốn kéo dài khoảng cách tựu không khả năng rồi. Lao ra mặt nước cũng là đường chết. Một cái cô nén trong lồng ngực khí huyết sôi trào vẫy tay. Hàn Sâm trên người bây giờ chỉ có yêu tinh nữ hoàng áo giáp, tự nhiên càng thêm không dám đón đỡ một kích này. Một đầu sinh trưởng bốn cánh, có cao hơn 2 mét quái điểu bị Hàn Sâm kêu gọi ra, chắn trước mặt mình. Răng rắc, thần huyết cấp tỏa kỵ bốn cánh lôi điểu cứ như vậy bị tôm hùm cái càng kẹp lại thành, khép lại thành vài đoạn, mà Hàn Sâm cũng mượn cái này một chút thời gian, rốt cục chạy ra khỏi mặt biển, sau lưng hai cánh mở ra bay thẳng bầu trời. Vừa mới bay lên 30, 40 mét, lại đột nhiên xem đến phía dưới mặt biển bịch một tiếng, cái kia to lớn tôm hùm vậy mà vọt ra khỏi mặt nước, từ biển phía dưới bắn ra ngoài, lăng không kẹp hướng Hàn Sâm. Bảo tàu thần huyết hai cánh tốc độ, còn không kịp nổi tôm hùm đồng nhất nhảy đến nhanh, mắt thấy tôm hùm liền phải đuổi tới không trung Hàn Sâm. Hàn Sâm hai chân bộc phát ra cường đại vô cùng lực lượng, cứ thế mà lăng không mượn lực, trên không trung nhanh chóng lướt ngang 2 mét. Tôm hùm cái càng cơ hồ là cùng Hàn Sâm sượt qua người. Hòa, anh, tôm hùm đã rơi vào trên biển, làm như thiên thạch va chạm biển cả giống như, đã dẫn phát to lớn biển gầm hướng về bốn phía khuếch tán. Hàn Sâm ở đâu còn dám do dự, tiếp tục hướng chỗ cao phi hành, cái kia tôm hùm tại trong biển mặt tới lui tuần tra trong chốc lát, đoán chừng là cảm thấy với không tới Hàn Sâm rồi, cũng không có lại nhảy ra mặt nước. Mang theo khổng tước thi thể lẻn vào sâu dưới biển đi. Nữ hoàng cũng vỗ cánh phi trên không trung, trong ngực ôm tiểu ngân hồ. Tiểu ngân hồ trạng thái phi thường không được, thoạt nhìn có chút suy yếu. Chứng kiến Hàn Sâm trở về, lười biếng nhảy đến Hàn Sâm trên bờ vai, nằm sấp ở phía trên liền bất động rồi. Hàn Sâm há to miệng, trong mồm rồi lại tuôn ra máu tươi. Nội tạng của hắn bị thương rất nặng, chỉ sợ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đi, Hàn Sâm cắn răng chịu đựng trong lồng ngực khí huyết sôi trào, cùng nữ hoàng cùng rời đi cái hải vực này về sau. Nữ hoàng mới một lần nữa triệu hoán ra đại kình ngư, lại để cho Hàn Sâm có thể nghỉ ngơi. Hàn Sâm nằm ở đại kình ngư trên lưng, tiểu ngân hồ lại đem cái đầu nhỏ nhú đã đến Hàn Sâm trong ngực. Hàn Sâm còn không hiểu rõ nó đang làm gì đó. Tiểu ngân hồ cũng đã đem cái kia hai mảnh củ sen cắn đi ra, tại trong miệng răng rắc nhai lấy. Chà mẹ lúa. Tiểu ngân ngân, ngươi có nhân tính hay không? Ta đều bị thương thành như vậy, ngươi còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cua. Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, bất quá thật sự không có khí lực gì mắng nó. Thế nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm lại ngẩn người, tiểu ngân hồ đem củ sen mớm liễu chi về sau, trực tiếp đút cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng, thật sự không thể tưởng được tiểu ngân hồ không phải mình ăn, dĩ nhiên là muốn cho hắn ăn. Trong nội tâm không khỏi có chút cảm động. Bất quá ăn tiểu ngân hồ nhai qua đồ vật, trong lòng của hắn hơi có chút không thoải mái. Vốn nghĩ đến cự tuyệt, nhưng là ai biết cái kia củ sen đã hóa thành chất lỏng, trực tiếp chảy vào Hàn Sâm trong mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngẫm lại thứ này dầu gì cũng là thiếu chút nữa ném mạng mới cầm trở về đấy. Nhổ ra chẳng phải là đáng tiếc, cũng lười nghĩ nhiều nữa, sẽ đem củ sen biến thành chất lỏng nuốt xuống. Hình như có một dòng suối trong tại Hàn Sâm trong thân thể khuếch tán ra ra, trong lồng ngực cái kia phòng cảm giác lập tức dễ chịu rất nhiều, khí huyết cũng dần dần bình phục lại. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển động huyền kinh, hấp thu cái kia thanh tuyền tựa như khí lưu, băng cơ ngọc cốt thuật bởi vì tố chất thân thể có hạn, tại thứ hai nơi ẩn núp trong có thể luyện thành đệ nhất trọng đã là cực hạn, cho nên gần đây Hàn Sâm cũng không có luyện thêm băng cơ ngọc cốt thuật. Một lòng một dạ đang luyện động huyền kinh. Động huyền kinh một hít một thở tầm đó đều có đại huyền diệu. Tế bào thật nhanh sự trao đổi chất. Trong cơ thể bị thương tổ chức chóc ra bài xuất. Tân sinh tế bào hình thành tổ chức đại thế nguyên bản biến chất bị hao tổn tổ chức. Sư. Khiến cho Hàn Sâm nội thương nhanh chóng khôi phục. Cái kia thanh tuyền tựa như khí lưu ở trong đó làm ra rất cường đại tác dụng. Hay không lại chỉ là động huyền kinh lực lượng. Còn không đạt được loại trình độ này. Theo điểm điểm tích tích thanh tuyền bị động huyền kinh luyện hóa, Hàn Sâm thân thể càng phát trắng nõn, tinh tế, tỉ mỉ, cơ hồ như là vừa sinh ra hài nhi giống như, trên người còn phiêu tán ra kỳ dị mùi thơm ngát. Tiểu Ngân Hồ tựu ghé vào Hàn Sâm bên cạnh, mút lấy cái kia mùi thơm ngát khí tức, tinh thần dường như tốt lên rất nhiều. Nữ hoàng chứng kiến cái kia hai mảnh củ sen, cũng đã đoán được chúng là từ đâu tới. Nhìn xem Tiểu Ngân Hồ vậy mà đút cho Hàn Sâm, có chút ít tò mò nhìn Hàn Sâm. Vừa rồi bị trọng thương Hàn Sâm, sắc mặt thập phần lúng túng, cơ hồ không có huyết sắc. Nhưng là không bao lâu, liền thấy Hàn Sâm sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, dần dần lộ ra huyết sắc. Hơn nữa da thịt như là tại hiện ra quang giống như, càng ngày càng phấn nộn. Trong trắng lộ hồng, không giống người thường. Nhìn xem Hàn Sâm, nữ hoàng nghĩ vậy một câu rất tươi đẹp tục cách ngôn. Nhưng là bây giờ nàng xem thấy Hàn Sâm, lại không tự chủ được nghĩ tới một câu như vậy, hơn nữa cảm thấy rất thích hợp Hàn Sâm. Hàn Sâm mặt của hình so sánh kiên nghị, hình dáng so sánh có sức sống giác. Góc, có đôi khi thoạt nhìn sẽ có chút hung, nhưng là tại như vậy phấn nộn da thịt làm nổi bật dưới, lại có vẻ đều có một cỗ khó tả phong thái. Tựu là nữ hoàng như vậy bình thường sẽ không quá để ý chính mình hình tượng nữ nhân. Cũng không khỏi được trong lòng có chút bắt đầu ghen tị. Đây là siêu hạch cơ nhân thuật hiệu quả, hay vẫn là cái kia hai mảnh củ sen hiệu quả đâu này? Nữ hoàng trong nội tâm âm thầm suy tư. Đột nhiên, một mùi thơm truyền vào nữ hoàng chóp mũi bên trong, lập tức lại để cho nữ hoàng như cùng ăn nhân sinh quả tựa như, toàn thân lỗ chân lông đều vui thích mở ra. Đây là có chuyện gì? Nữ hoàng giật mình nhìn xem Hàn Sâm, đến không phải bởi vì Hàn Sâm trên người hội sẽ tản mát ra hương khí, mà nàng ngửi được cái kia hương khí về sau, trong thân thể dịch thiên thuật vậy mà tự động vận chuyển, tựa hồ đang luyện hóa những hút vào đó trong cơ thể hương khí. Điều này làm cho nữ hoàng cảm giác thật sự không thể tưởng tượng nổi, trong thiên hạ cái kia thậm chí có một loại mùi thơm lạ lùng có thể dẫn động dịch thiên thuật, trước đây nàng liền không chút suy nghĩ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải tự thể nghiệm, cho dù người khác nói cho nàng biết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đáng sợ hơn là, ở đằng kia mùi thơm lạ lùng bên trong, nữ hoàng vậy mà cảm giác mình đã thật lâu không có tiến triển dịch thiên thuật, chợt bắt đầu có chút dị động, tựa hồ có đi một tí tiến triển. Tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá nữ hoàng cũng không thể bỏ qua cơ hội như vậy, ngay tại Hàn Sâm bên người ngồi xuống, hấp thu cái kia mùi thơm ngát khí tức, bắt đầu tu luyện dịch thiên thuật. Màu tím tiên quang tại nữ hoàng trên người của chảy xuôi không thôi, đem phụ cận mùi thơm ngát khí tức đều hút vào trong đó, khiến cho màu tím kia tiên quang bên trong nhiều một tia mùi thơm ngát. Hơn nữa nữ hoàng nguyên vốn cả chút trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, dần dần biến thành càng thêm xuất trần thoát tục, quả thực như là không nhuộm đỏ bụi tiên tử giống như, xinh đẹp động lòng người lại khiến người ta không sinh ra nửa phần khinh nhường chi tâm. Cái gọi là nam thực giao hẹ nữ thực ngó sen. Củ sen vốn là nữ nhân vật đại bổ, bản thân tính hàn, nam nhân dùng ăn tuy nhiên cũng mới có lợi, nhưng là không kịp nữ nhân chỗ tốt lớn như vậy. Cái kia hai mảnh củ sen không phải vật bình thường, trong đó ẩn chứa dược lực rất mạnh, Hàn Sâm dùng động huyền kinh luyện hóa, đối với động huyền kinh trợ lực thật lớn. Thụy Du, cách chương.